Trường Sinh Đảo, chương 37, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36 gặp mặt dưới thác nước kỳ MVB sĩ vẫn há hốc mồm chứ hong kiến một màn kỳ tích sạc di ra. Lỗ DS phần vũ trụ, một tai nạt đơ sực liệt vào nguy hiểm hatem bậc như lúc KT của các ma pháp sư không gian hệ, lạ si bịt một thiếu niên thong dong phá giảm ghi, nhẹ nhàng mà tiêu biến. Tuy nói Kablequien phân lớn năng lượng đốc KPU khí của kỵ sĩ, nhưng DT chắc gì là do kinh vẫn còn đang mang thương tích trong người Noti. Hơn thế chớ hầm DT há tổng từ việc kinh có thể sử dụng ba loại ti lực lương khác nhau cùng lúc cũng mang DT dến cho há gần những cảm xúc khó tả PB. Từ nhỏ hám gơn DZ tả hiệt tần lộ ra thiên phú cực mạnh của mình, mười si ba tuổi DT á có thềm thành thả MVBO sử dụng đất su khí màu lam nhã XKT mà chỉ ốc có nhữ hăng kiếm ship lâu năm DZ mờ gã ngoài 30 mới có thể ô nhẹ nhàng vận dụng. Cũng bởi vì thế mà đi pu ực đọc cách thế chỗ cho một kỵ sĩ ua bàn tròn không may chết trận trong trận chiến kháng thần trước. Bà, DZ mờ gô là ông nội Ha Sơn. Tuy cũng có nhờ PB chút quan hệ, nhưng cũng không thể hát phủ nhận thực lực của Robert, há hầm từ nhỏ DGM gã nghe những dinh lấu kỳ khen ngợi, trầm trồ không dứt của mọi người si xung quanh, lạ kỳ có thiên phú cực cao, cức nhàng nhàng mà tập cũng ăn DXT như y nhong người si khác nên rất thích đúc dàn đê cao úng cùng đúc cám thanh niên gây sự khắp nơi. Thực lực không những không hề giả lúc cầm mà tâm cảnh lạ gây có vẻ ngày càng tăng cao. Tuy tỏ ra vô cùng lưu manh, ăn to chửi lớn, nhưng bà dần chất Robert cực kỳ tinh minh, làm việc cầm gơn thận ở vin dưới lớp vỏ vô lạ si làm ngừa gây khác dễ dàng xem thường kia là một thân thực lực mãi inh mẽ, còn khả kỳ năng phán DT dê hoán, óc quan sát khá tốt. Lúc nãy Hagen mở mồm chọc tức Sandra cũng chỉ chưa muốn cô mất bình tĩ che nên hát mà không có cách cứ gao viện Onakaka, đô sông thờ bi lộ ra sơ hở. Thực ra Ha Dần cũng phập VTN nào đúc vã thành công, Sandra quài GV thật đã bị ốc HPBN chọc cho đua yên lên, hoàn toàn từ bỏ việc duy trì Burnout từ ông chất không gian, toàn lực tập kích Huston, nên dễ dàng bị kinh một gậy cho về với DBL cất kít mẹ. Ai người pu trước đó có cô ta lại y gọi ra cái thư MVB lỗ điên này, đây là DTXC Chem Robert chưa hề tính tới. Thiếu chút nữ ga cái mại bông nhỏ của hắn cũng phà si bồi táng theo. Vậy mà ngừa oi trước mặt đế hay lạ si có thật nhẹ nhàng giả kỳ di quyết cả anh hai thức trên. Không còn gì không phục nữ Sna, Robert cứu kỳ mì ghim, phủi phủi cắt bụi trên ngừa Loki, khó khăn đo cơ z tinh dậy, tiến về phía kinh. Làm một nghi thương GGC cúi chào tiêu chuẩn đần của kịt gờ sĩ MVB, rồi cá gầm cây đờ nơ tạ vi kiếm trước mặt thật tâm quỳ xuống. Kỵ xích bàn tròn thiết PB Mercury 3, Robert Malin, xin ra mắt ngài kinh của ta. Harper cố làm cho giọng nói mình sao cho mang vẻ thành kính cùng trang trọng nhấm DT có thể, nhưng hình như hôm nay mở mồm chửi tục nhiều quá, nên nghe vẫn cứ có về IDT chỉ yêu giải khát và khả cố thế nào đi ó. Cũng may kinh hoàn toàn không để ốc ý chỉ ri bình thả ẩn nói. Đứng lên đầm ghi, ủa, hai người dây có quen nhau sao? Linh ngại ích nhiên hỏi, lập DT Hatterkigu gặp mặt, kinh đế náp, vậy sao hắn là kỳ gì? Tôi cũng DMG gang muốn biết. Kinh nói rồi nhìn về phía kịch xỉu vừa đứng lên, Robert hiểm gu ý, khẽ cơ kỳ gì, kể ti ra bộ mặt của Hayden cũng khá đuyền trai, mới mái tóc vàng óng, đê quy phược tạo u hình khá nghệ xíp, cặp mắt màu xanh dương thăm thẳm cùng một nụ cười sni ngọt lị mờ gờ mờ chết ngừa kỳ. Nụ cười sni không giải tại ô, không khinh thường cũng không diễu cợt. Nó vừa đê vê chẹp vừa sáng vừa rõ ràng vừa khám dê dê xê sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc sâu cào ầm giác rằng nụ cười kỳ di thật hiền lành và ấp PBM áp. Nó không ăn nhập chút nào với cái mồm văng đê cài như anh ô ngôn uế ngữ vừa rồi. Có thể nói ngoại chư si trừ ngôn ngữ không hợp với thuần phong mỹ tục láo ầm, Robert tuyệt đê gà ối là một hot boy hay mỹ ốc nam tử mà các cô gái vẫn hay kiếm tìm. Nhưng sau khi nghe một màn chửi bới như Manati thà gen du côn đê ca sơ wô đường xó chợ của Hatton, Linh chẳng còn có chút thiện cả ham nào. Hơn nước pha, sau màn gội DT Trần Nu và thuốc đờ nơ tộc vừa rồi, ngoại ri chứ tên mặt lại in bên cạnh Nick NH, cô nhìn ai cũng chẳng có cả MGM giác mấy. Cái GVM giác này có vẻ thoáng qua đầm gọng lạ dây một chút nhưng cứ ri âm ý ri không tan. Chẳng lẽ là tình yêu trong truyền thuyết Mỹ nữ cả vùng anh hùng gì gì đầm go? Robert không hề đu kềm ý DPS nên anh Mastit mới đi của Hill Mill có vẻ giờ vụt khó xem rồi lạ si mông lung, chẳng biết đang nghĩ tép về những sning nơi xa xăm nào của cô gái, hoặc nói, Hacking không có hư di di vinh thú với trẻ chưa quá tuổi vị thành niên. Chỉ ga nhẹ nhàng rào kỳ thích, dấm dê tê DPS nơn rào tôi không muốn chết, Hars, Linh ngớ ra, khó hiểu bu hỏi, đi vang đờ nơ tư kinh cả ganh kinh nên lá gan của cô cũng to hơn ZBQT nhiều. Nửa ngày trước tôi có gặp một cô gái DBL Kang DMVB tìm vịt này. Haston nói rồi DK ánh mắt về phía kinh. Nếu đúc bã phàm VB tỏ ra tôn trọng Ha Sơn, thì miễn luôn cái màn chìm tay năm ngón vào ngờ di di vịa ta luôn. Sau DTO Ha Kinh bổ sung, cô ta cực kỳ mà XNH mặt gân kinh khủng. Nếu phát hiện ra kinh có mệnh hệ nào tôi nghĩ gơ chắc cô ta sẽ đê kỳ diên tiết lên trả nơ ti quanh đê hưu mồ sát cả đè nhô tô cho xem. Robert nhún vai nói, có vẻ hơi bất lực. Ngài cũng biết cô ta đê dê mờ gói, kinh của ta, cô ta tự xưng là queen thứ ba của IMI mà. Gen, kinh có chút không ngờ tới đê tê cháp, không ngờ gơ có IDO nghĩ ra cách đê kìa cho gen lên đê viêu tược đạc dô. Đúng vậy, nếu ta nghe không lờ rầm thì cô ta tên gọi đê đê vê chủ là Lilith Gen. Kiki sĩ gật đê kì gật cu đê kì gáp, nói rồi há ghen không hiểu phu móc đâu ra một cái khăn bát tê tê đi bầu lau lau khuôn mặt đê hưu mã lật tép em lem bụi cát của mình, rồi như ả vô thuật lơ kì ra thêm một cái lược nữ hoa cháo pi trà y đục cực su một cách đầm rượu nghệ. Sau khi điểm kinh tiêu hóa tin tư MVBC, Hai Pan mới tiếp tục nói. Thêm nước xa là muốn giật gì khỏi nơi này đê kì gúng là nói mơ, ta nghe nói loáng thoáng là sức mạnh trên đê trẻ nhô bây giờ chỉ sti có thể in đê quy phạc kít đê dê tến cao nhất là 999. Kiều cũng tư ích là DT dê ưng có ai mong DP bột phá DT hịch ra khỏi đê quy phả vô, vậy thì DP bê ánh DT chờ ghim còn có nghĩ úc ba lý gì nước xa. Kinh yên lặng một chút kiểm tra lạc sni, rồi gật đi nhật su nhẹ với Robert. Havin nói đúng, Gen đã sử dụng hòn Diacio như một lồng giam lớn, khóa lạ thi toàn bộ sự KPC mạnh của mọi ngừng ghi tơ KPT cả xương GGC mạo QNH dưới 50. Kiêu đờ nơ tiều bị ép xuống chỉ còn 999. Trong tình huống chưa tìm thơ kỳ kinh cô ta chắc chắn Gen sẽ không giả phi trừ trạng thái này. Vậy nên kỳ ti sĩ này lựa chọn DVT theo hắn là vô cùng sáng suốt và hợp lý. Còn bây giờ dê dê kinh của ta, ngài sẽ cho kịch sĩ XH này vinh dự được sống tiếp chứ ô. Nói thật là ta dấm dê tê sợ chết, hát, nếu không phà thi lão tròn số không kia thấu pi ta không vừa mắt ném lên đi nhảy nhô tô này, có lẽ ta vẫn đo căng dạ chưa xô chơi tán gái ở Hawaii cơ. Là lãnh đạo gieo của IMI, ngài cha lúc phàm ghi biết đế nhường dư lúc khỏi đờ nơ tây đúng không? Kinh không nói tiếp trịch nhìn thẳng vào hắc dần, mà gát đế, cối mắp làm Robert thoáng dùng mình, cái lực đô tang chặt si trên tóc cũng vì thế mà cứ tinh ngắc slạt ri theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một thoáng chốc hắn có cặc pem giác mọi thứ kích mình có đô kiều lộ rõ ra trước anh ma blê quy tê này vậy. Ánh mắt thật đê dê sáng sợ, đợi một chút rồi đúc di cùng bọn ta. Kinh bình thả nớt nói, rồi Hablequien thỏa ri máy ngồi xuống một tàm gương đê dê sáng nghịch kích ngơi hồi phục thể MVB lực ánh sáng nhu hòa từ cây gậy tỏa ra vẫn đê tê hăng không ngừng chữa a chỉ ốc như ông vết sách trên cơ thịt kích. Được KP là Lucky Robert đê chứng đờ nơ tó cực sni khổ một tiếng, bần nick tê đe ác dĩ cất cái lực đô ti cũng thành thật ngồi xuống theo. Hái Pan bịch thương cũng không nhẹ, nếu không nghỉ chưa ngơi mà cứ ri thế lên đứa Queen, chắc cha Sơn sẽ trịch thành gánh nặng cho ngứa Kiita, mà nhìn tên mặt lạ ginh này, cha Hyomisi cha Vin sẽ không chút do dự nào mà với KZT bỏ kỳ Uosiki dưỡm ga đô cửa Z tinh luôn. Muốn ăn bám cũng phả ôi có thực lực mà. Này, thế còn tớ làm gì bây giờ kích? Linh đi đột nhiên thấy luống cuống, cô chẳng giúp gì để hược cho hắc dần lúc này cả. Kể ri cho tôi nghe tạ phi sao cậu? Kinh chưa kỳ ít nói hết câu thì dị nhô biến lạ ấy tiếp tục xuất hiện. Đột nhiên, cả Rihas và Robert cùng không hẹn mà nhìn về một phía. Mặt hồ bỗng dưng tỏa ra nhữ ong luồng khí lại nick nh hát bố vô thừa vinh, hai người thi nhìn nhau đi chiều nhận ra sự cả vinh giác nồng đậm trong ánh Maham Devil tối phương. Ngừa vì đục dến rách mảnh, nhìn lạc di thì cả gơ thác nước vậy mà hoàn toàn DP bê ống băng lạc si một lúc tiếp sau đó là bốn khối DT á cực lớn trong suốt bao bọc bốn thi thịt hình ngừa oi rơi xuống mặt hồ lúc này đê dê xã ngưng kết thành thịt kích rắc rơn nên vỡ ra tan nát. Khốn kiếp Frozen, cô đờm vịnh giết luôn bọn ta hà tế. Thiếu niên hai tay đa ực bao phủ bơi ngọn lửa màu Drio sậm bực tính nói. Loder Kerplier, ngươi từ lúc nào có Hussning đốt si làm ngựa cho ngừa bi khác vậy? Cô gái đế hược gọi là Frozen ngẩng đầu ru nhìn lên hơi bung thú hỏi hai thiếu niên đế pang từ từ hạ xuống, lúc này trung thành vẫn còn đê dê tăng nắp em tóc dẫm trên lưng Cloder, nhìn tư thế khá là khó coi. Thằng chết tiệt này, xuống rồi đó thả chư ta ra. Cloder gào lên với ngừa si ở trên, Rồi Hát Sơn cả gầm rác sau gáy mình có chút lành là tích nh. Em xin lỗi ạ, DT Hạc Di Ca anh xuống đo cực chưa? Loder DT Hát Tành Phà Kỳ Y đổi giọng nói. Chật quân tử không chỉ riêu thiệt trước mà ham. Sorry tình huống bấm GGT đa tích xích. Trung thành nhẹ nhàng nhằm VB xuống, khờ kiêu súng trên tay vẫn không hề buông lỏng, luôn trực chờ ri ngã si chem vào Cloder. Haston không biết bay nên chỉ còn cách cưỡi lên tên này. Lúc này trung thành vẫn còn thần ni chem cả cầm tạm dê dê thờ lúc may mắt tần, nếu không kỹ xkp thờ ai nhảy y lên ngờ ni Cloder, hable quen dập này chastic cũng thành tượng đê gầm diêu kha gác nghệ thuật rồi cũng nên. Được rồi, ngược ri phương đục rông, cất súng đê hi thứ đúc bô không có tác dụng với ta đê gao. Frozen cố nhịp cần cửa hoa, làm ra vẻ mặt bình thả grun nói. Nhưng có tác dụng với hám gơn, trung thành không cho là đúng, chỉ tay vào Cloder nói. Mẹ nó, mày nói cái gì quyết đúc bơ gao, tao với mày quyết đê gao ngay tạo kỳ đây. Tao, Cloder từ IXC khói nói. Lửa quanh thân há cần lan rộng với tốc độ mà MVBT thừa ính có thể hát thân DTG ược, lúc này trông há tần cực kỳ hợp với hình tượng thét ra lửa. Bình tĩ in làm VB Cloder, lúc này càng ít ngược phi tình huống với chúng ta càng tệ hơn. Frozen vung tay tạp bô ra một DTH tợt khí lại pan nhẹ nhàng dập Dekni DPS nám lửa của Cloder nói, rồi cô ta quay sang phía trung thành. Ngứa si phương đông, trung thành, ồ trung thành, cái tên lạ thật sao? Có hư nhong thú gia nhập với bọn ta không? Frozen hỏi với giọng khá hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta một lý do cái. Trung thành DK sáp, chắc hẳn ngươi nhìn thức gì DBL cám zombie devil tuổi theo chúng ta mặt gần thế nào rồi. Trên thực tế đầm gây là lập lê quy en thư ri tư bọn ta gặp chúng. Mupsni lần trước DV trều là nhìn thức gì từ xa nên có thể gơ tránh DBL cực DG sột nhiên lật này lạc phi bị Steve phát hiện. Thế thì có liên quan gì DGA đến ta? Chấm chấm, nếu ta nói với ngươi, ai bị nó chúng giết đều sẽ sống lại và trở thành như thế thì sao? Frozen hỏi ngược lão Umi, trung thành nghe vậy chợt thớ si chấn rượu, nếu như vậy chẳng mơ hi chốc đê lúc cả gro này sẽ tràn ngập toàn zombie. Cô gặp đê hược tấn cả tép bao nhiêu con rồi, tính cả bốn lực cũng phải chi khỏa tinh trên 20 con gì đó. Frozen nghiêm túc đáp, sao rồi, rời còn muốn ra vẻ là on lùng kìa mà VBU không liên quan đến ta nữ kia không? Cloder chợt chen vào mỉ im mai nói, ngọa gây trừ mơ ui thêm ngữ mi gia nhập cô còn có cách nào khác không? Trung thành hoàn toàn coi Cloder như không khí tiếp tục nói với Frozen, ê tao đô tang nói với mày mà. Cloder quơ quơ tay muốn thu hút sự chú ý nhưng có vẻ Haran bị kỳ ngửa dây ta bơ thật rồi. Lúc này sống sót mới là ưu tiên hàng đục cờ gao. Frozen Knoti khổ nói, nhưng chúng ta The VGHT nhanh cũng sẽ có thêm thành viên thôi. Frozen nói rồi liếc nhìn về phía Cloder, này, ba ngườm VB đoang núp kia trốn làm gì nữa Steer căn nhà to như thế bọn ta có mù cũng thấu si mà. Cloder hiệt su ý hét lớn về phía sau trung thành, cổ họng há gần khá tốt cực kỳ thích hợp với công việc này. Bịp phát hiện rồi, Robert cười ai khổ nói, tình cũng nhún vai tỏ vẻ bấm VBT deep work zip rồi ba ngứa kỳ cũng thành thật điên si ra ẩn nơ kép bê lúc này chẳng còn nghĩ ngơ lý gì nữa sna. Ba ngược si cùng âm thờ dầm cả vinh giác DGE tứ nâng lên, xã vin sàng lúc nào cũng có thể sti đế nánh một trận, trung thành bậc KT ngược chư, lúc này hát grơn mới DPB ý còn có một căn nhà nhỏ đu càng xa, lúc nãy hắn DMV bang phả vi tập trung hết mưu đai ná dầm đầm gu cưỡi lên Cloder, sau DTO hạc xuống là Kizi nghe được tin tức HC chấn động từ Frozen, nên có chút không đi trịch kích ý với The Nerdy Star hình xung quanh. Hatton theo bà dần năng quay Dekiga Hillmill lạ phi nhìn về phía sau, ở đây họ cũng có hai nam ba nữ, rồi chợt biến Sarik kinh nghẻ thốt lên. Linh, ở đê tiền xa cô gái nhìn thơ vi khuôn mặt HPBN, tuy hơi ngăm đục dần hơn trước, mân nick tê đờ Loki lớp da cực chắc bông đặc trưng của ngực si thuộc khu dân cư số 5, và còn có thêm một vết sẹo dài, nhưng DBL cánh chết cô cũng nhận ra DK ực ngực kỳ y này, cũng bất ngờ vô cùng. Anh, hát tác giả chư mặt dày rồi, đếch sợ gạ gác đục ra đi vâu, ném đê chít, ném đờ ni ta đỡ. Bốp, ném gạ tích quang đá IMI Taki Dria, 048, cách chương.